Anh em nhé, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì chúng ta sẽ tiếp tục đến với series Vĩnh Hằng Hậu Truyện, chương là Gạt Cho Một Gạt. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là Vương Bảo Nhạc sau khi điệp ra cái âm phù phốc của mình đến số lượng nhất định thì nó đã biến đổi trạng thái thành sương mù và để cho hắn có thể trở thành một cái sinh vật trong thế giới của tính dục pháp tắc mà người ta không thể nhìn thấy, không thể cảm nhận bằng thần niệm, chỉ có thể nghe và cảm nhận bằng xúc giác mà thôi. Và cũng ở đây thì cái lệnh truy nã của Vương Bảo Nhạc được ban ra ở chỗ Hòa Huyền Tông. Vương Bảo Nhạc lợi dụng những cái tu sĩ ra đường vào ban đêm tìm kiếm hắn thì cũng cướp túi chữ vật của bọn họ. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra sau đó các bạn nhé. Cứ như vậy, thời gian từng ngày trôi qua cho đến 10 ngày. Trong 10 ngày này, mỗi khi đêm đến, Vương Bảo Nhạc đều hóa thân thành quỷ dị qua lại ở bên ngoài. Phàm là tu sĩ bị hắn gặp được thì cũng khó tránh khỏi kết cuộc bị hắn lấy đi túi chữ vật, thậm chí có mấy cái là thuộc về dạng khách hàng cũ. Tại thời điểm này, hắn thu hoạch rất kinh người, đồng thời trong đám đệ tử của Tam Đại Tông Môn, nghe đồn một tên đạo tặc khủng bố trong đêm tối. Nó giống như là một tin tức phong bạo quét ngang cả Tam Tông, thậm chí là trong Thính Dục Thành cũng có rất nhiều người biết được và đàm luận về hắn. Nghe nói gì chưa? Ở trong khoảng thời gian này xuất hiện một người phát rồ. Người này rõ ràng là tu vi cực cao nhưng lại cứ nhìn chằm chằm vào túi chữ vật của người ta mà ra tay. Tất cả mọi người cẩn thận một chút, những ngày này không được yên ổn đâu, có đạo tặc qua lại ở đây. Nghe nói tu sĩ Tam Tông ra ngoài vào ban đêm thì hơn phân nửa đều đã tào ngộ tên đạo tặc kia. Gã kẻ trộm này có tu vi cao như vậy, tại sao lại phải nhằm vào túi chữ vật của đám tu sĩ thấp hơn mình? Thời điểm ban ngày thì Vương Bảo Nhạc ở trong tiểu lâu có thể nghe được âm thanh mọi người nghị luận, mà trong đêm tối thì ở trong tông môn của mình, hắn cũng nghe được những lời tương tự. Mỗi lần đến lúc đó thì thần sắc hắn giống như bình thường, giống như việc đối phương đàm luận chẳng có liên quan gì đến mình. Thậm chí là gặp được gã hàng xóm ở động phủ bên cạnh, lúc mà đối phương thông báo cho hắn, Vương Bảo Nhạc còn thở dài, nói là bản thân mình cũng tào ngộ và đổi được sự đồng tình của đối phương. Cũng có lẽ bởi vì sự tình đạo tặc này, hoặc cũng có lẽ là lệnh truy nã đã bị giảm nhiệt độ đi, cho nên là tu sĩ của Tam Tông ra ngoài ban đêm, số lượng cũng ít đi rồi. Tuyệt đại đa số đệ tử của Tam Tông cũng đều khôi phục lại cái sinh hoạt bế quan cảm ngộ như trong quá khứ. Cái này để cho công việc chính thống là cướp đoạt của Vương Bảo Nhạc xuất hiện sự đình trệ. Có đôi khi hắn hóa thân thành quỷ dị tìm kiếm hồi lâu, nhưng tối đa cũng chỉ gặp được dăm ba người, toàn là những con cá nhỏ. Kể từ đó thì thu hoạch của hắn tự nhiên đại giảm. Bất quá Vương Bảo Nhạc cũng rất hài lòng rồi, bởi vì túi chữ vật trong khoảng thời gian này hắn cướp đoạt được, riêng chỉ nói đến khúc phổ thôi đã có hơn 50 cái, còn số lượng khúc phổ không trọn vẹn lại càng kinh người hơn. Thế cho nên số lượng âm phù mắn cảm ngộ ra đã vượt qua 1,5 vạn, đạt tới 2 vạn. Tối trọng yếu nhất là mỗi lần đêm tối hắn hóa thân thành quỷ dị, tiến vào trong thế giới của thính dục pháp tắc, hắn đều có thể ẩn ước cảm nhận được có một đạo ánh mắt luôn ngưng tụ về phía mình. Chủ nhân của đạo ánh mắt kia, Vương Bảo Nhạc cũng không xa lạ gì, mà đối phương cũng không có che giấu, chính là Thất Tình Hỷ Chủ. Chỉ là hỷ chủ này, ngoại trừ ngày đầu tiên thì không còn câu thông với Vương Bảo Nhạc nữa. Cho đến hôm nay khi mà Vương Bảo Nhạc lại hóa thân thành quỷ dị, ở trong thế giới của thính dục pháp tắc chạy đi như ngựa, hắn cũng không thấy là tu sĩ nào cả. Bỗng nhiên thì âm thanh của Thất Tình Hỷ Chủ lần nữa lại quanh quẩn bên tinh thần của hắn. Ở hướng chính đông của ngươi, khoảng cách là một nén nhang thời gian, có một đệ tử của âm luật đạo. Ân. Vương Bảo Nhạc nghe vậy, thần niệm tỏa ra, thân thể rời đi, hướng về phương mà đối phương chỉ dẫn. Sau một nén nhang, hắn quả nhiên trông thấy một cái quang đoàn ảm đạm, từng ly từng tí một cẩn thận và di động, giống như sợ bị người ta bắt gặp. Đáng tiếc là theo một trận gió đảo qua, sau khi Vương Bảo Nhạc rời đi thì đệ tử âm luật đạo kia thần sắc biến đổi, mạnh mẽ sờ lên ngực, cả người hít vào một ngụm khí lạnh, bởi vì túi chữ vật hắn giấu trong ngực đã không còn nữa. Giống như là lần đầu hợp tác sung sướng, làm cho quan hệ của Vương Bảo Nhạc và Hỷ Chủ sâu sắc thêm. Vì vậy mà tần suất Hỷ Chủ truyền ra lời nói cũng nhiều hơn. Mỗi lần nàng đều thông báo cho Vương Bảo Nhạc vị trí của đệ tử Tam Tông, mà Vương Bảo Nhạc cũng không nóng nảy dựa theo chỉ dẫn của đối phương, dần thu hoạch lại nhiều lên. Nhưng hiển nhiên, cái hành vi giống như là tuyệt hậu này rất khó mà kéo dài lâu. Tại thời điểm qua đi nửa tháng thì đã không còn bao nhiêu đệ tử Tam Tông qua lại ở trong đêm tối nữa. Cái này để cho Vương Bảo Nhạc có chút tiếc nuối, đồng thời hắn cũng rất tò mò là vì sao trong khoảng thời gian này hắn cho tới bây giờ chưa gặp thời linh tử, thậm chí là đạo tử của các tông môn khác cũng chưa từng xuất hiện. Tựa hồ đám đạo tử này cả đám đều biến mất vậy. Mà vị thất tình hỷ chủ kia giống như đoán được nghi hoặc của Vương Bảo Nhạc, lần nữa lại chuyển ra âm thanh. Đạo tử của Tam Tông cùng với những đệ tử không tầm thường thì đều đang bế quan, chuẩn bị muốn tiến hành một hồi thí luyện, đối với bọn họ mà nói là cực kỳ quan trọng. Thí luyện? Vương Bảo Nhạc ngồi trên người cái con cá chỉ còn mỗi xương như hắn vẫn ngồi, ngẩng đầu hướng về phía âm thanh mà hỏi một câu. Đúng vậy, một hồi thí luyện để cho đệ tử và đạo tử của Tam Tông là phải điên cuồng lên. Thất tình hỷ chủ nhàn nhạt mở miệng. Nha. Vương Bảo Nhạc không có quá nhiều phản ứng, cũng không hỏi lại, mà thất tình hỷ chủ chờ đợi đã lâu, phát hiện Vương Bảo Nhạc vẫn cứ ngồi trên con cá bằng xương đó, không có quá nhiều hiếu kỳ, phảng phất như có chút nhịn không được. Ngươi không hiếu kỳ về mục đích và nội dung thí luyện sao? Không hiếu kỳ. Vương Bảo Nhạc cúi đầu gõ lên xương cá, nghe trong đó chuyển ra âm thanh bang bang, hắn cảm thụ được trong cơ thể lại nhiều thêm một cái âm phù. Tiện tay điệp ra lên, rồi tùy ý trả lời một câu. Thất tình hỷ chủ trầm mặc cho đến một lúc lâu sau, Vương Bảo Nhạc lại vỗ xương cá để cho con cá cấp tốc di động, giống như muốn tìm thêm linh cảm và cảm ngộ ở bốn phía, nàng không khỏi thở dài. Người có biết bí mật của tính dục chi chủ không? Người muốn thì nói, không muốn thì cũng đừng có câu dẫn ta. Vương Bảo Nhạc lại một tát đem cái đầu con cóc quỷ dị ở gần đó chộp tới, nhéo nhéo một cái làm cho nó phát ra những âm thanh oa oa, cảm giác như là không quan tâm lắm mà mở miệng. Thất tình hỷ chủ hiển nhiên cũng có tôn nghiêm, thấy cái loại thái độ này của Vương Bảo Nhạc liền dứt khoát trầm mặc không mở miệng nữa, mà Vương Bảo Nhạc cũng không hỏi tới. Cứ như vậy thời gian trôi qua, thời điểm mà còn gần nửa canh giờ thì đêm tối sẽ qua đi. Thất tình hỷ chủ ở bên kia giống như bất đắc dĩ chuyển ra âm thanh. Tính dục chủ cũng không phải là một người, trên thực tế là nàng do ba cái phân thân tạo thành. Người có muốn biết ba cái phân thân này là ai không? Tựa hồ phương thức nói chuyện của thất tình hỷ chủ giống như là kiểu đặt câu hỏi để câu dẫn người khác. Nhưng đáng tiếc là gặp phải Vương Bảo Nhạc. Mà đối với Vương Bảo Nhạc thì đã có chút hiểu rõ về hỷ chủ. Lúc này đây mặc dù vẫn mở miệng như vậy, nhưng còn chưa đợi Vương Bảo Nhạc đáp lại thì nàng lại tiếp tục chuyển ra âm thanh. Người nhất định muốn biết. Bọn họ chính là không muốn cũng được. Vương Bảo Nhạc trả lời một câu, nhưng hiển nhiên bị hỷ chủ tự động bỏ qua. Bọn họ chính là tông chủ của Tam Đại Tông trong tính dục thành. Lời này vừa nói ra, nội tâm Vương Bảo Nhạc khẽ động, nhưng biểu hiện vẫn là cái bộ dạng chẳng quan tâm, hắn chỉ a khẽ một tiếng. Thất tình hỷ chủ không để ý thái độ của Vương Bảo Nhạc, lại tiếp tục phối hợp mở miệng. Tông chủ của Tam Đại Tông môn trong tính dục thành, bọn họ chính là hóa thân, ba cái hóa thân của thính dục chủ. Mà thính dục chủ không có chân thân, khi ba cái hóa thân này dung hợp lại cùng một chỗ thì chính là chân thân. Nhưng bởi vì cấm chế và nguyền rủa của thần linh, cho nên hóa thân của nàng vĩnh viễn đều không thể dung hợp cùng một chỗ. Nói tới đây, thất tình hỷ chủ trầm mặc tựa hồ không muốn nghe được âm thanh của Vương Bảo Nhạc nữa, cho nên nàng cưỡng ép cải biến thói quen của mình, lại cấp tốc tiếp tục mở miệng. Bất quá cũng là bởi vì cấm chế và nguyền rủa, mặc dù chân thân của nàng sẽ không xuất hiện, nhưng hóa thân ở một trình độ nào đó là tồn tại bất tử. Bởi vì hóa thân của nàng có một dạng năng lực đó gọi là chuyển thế, nó cùng loại với đoạt xá, nhưng so với đoạt xá càng bá đạo hơn. Cho nên, ánh mắt Vương Bảo Nhạc lộ vẻ trầm ngâm, vô thức mở miệng, mà sau khi mở miệng hắn đã hối hận. Bất quá hắn không thừa nhận không được, những tin tức mà đối phương nói ra hoàn toàn chính xác để chán phải giật mình. Mà hắn hối hận là chính xác, bởi vì thất tình hỷ chủ sau khi nghe được Vương Bảo Nhạc nói chuyện thì lại không mở miệng nữa mà để cho đêm tối tiêu tán. Vương Bảo Nhạc lúc rời đi cũng không hề thấy một điểm âm thanh nào chuyển tới. Cái này để cho hắn biến mất ở đây, Vương Bảo Nhạc trở về quán rượu có chút bất đắc dĩ. Hắn cảm thấy cái thất tình hỷ chủ này thuần túy là người có tật xấu. Người ta càng quan tâm đến nàng thì nàng lại càng để cao cái hạnh điệu của mình. Mẹ nó, đối phó với người như vậy thì phải luôn tỏ ra bộ dáng hở hững. Lại không thể quá ân cần để cho nàng xem thường. Vương Bảo Nhạc thoáng suy tư rồi cười lạnh một tiếng. Thầm nghĩ loại sự tình này khi còn bé bản thể đã làm rồi. Chính mình so với bản thể còn lợi hại hơn thì làm sao có thể kém được. Có một ít người nên gạt cho một phát. Vương Bảo Nhạc không suy tư việc này nữa mà lại xuất ra khúc phổ tiếp tục cảm ngộ. Cho đến lúc đêm khuya hàng lâm, hắn cũng không có đi ra sơn môn, cũng không có rời khỏi khách sạn và không có dung nhập vào thế giới thính dục. Hơn một tháng qua, lần đầu tiên Vương Bảo Nhạc không bước vào thính dục giới. Mà sự tình gì có lần thứ nhất thì sẽ có lần thứ hai. Vì vậy ngày hôm sau, ngày thứ ba, thứ tư cho đến ngày thứ tám, Vương Bảo Nhạc trong 8 ngày này thủy chung chưa từng bước vào thế giới thính dục nửa bước, hắn toàn tâm toàn ý đắm chìm trong việc cảm ngộ, khúc phổ, đem số lượng âm phủ của bản thân đột phá 2 vạn đạt đến trình độ 3 vạn rồi. Cho đến khi mà đêm tối của ngày thứ 8 sắp hết, Vương Bảo Nhạc mới mở mắt ra lười biếng cất bước, hóa thành quỷ dị, dung nhập vào trong thế giới thính dục. Mà trong nháy mắt hắn tiến vào thì lập tức cảm nhận được thần niệm ở bát phương hội tụ tới, rất là gấp gáp tràn ngập bốn phía quanh mình. Sau khi cảm thụ được những điều này, đáy lòng Vương Bảo Nhạc hừ một tiếng, kêu gọi con cá xương yêu thích của hắn. Rất nhanh con cá từ đằng xa cấp tốc bơi lại rồi chui xuống dưới mông đít của Vương Bảo Nhạc để cho hắn thoải mái ngồi lên, du động. Cơ hồ tại thời điểm Vương Bảo Nhạc ngồi xuống thì thần niệm tràn ngập bốn phía có chút chấn động. Sau một lúc lâu, âm thanh sâu kín lại truyền ra. Cho nên, thính dục chủ hóa thân thành âm luật đạo, đánh một trận với bạo thực chủ ở bên thực dục thành, bị trọng thương mà bản thân chữa trị thất bại. Cho nên ta phán đoán là hắn sẽ lựa chọn đoạt xá. Mà mục tiêu đoạt xá này dĩ nhiên là đám đệ tử yêu tú nhất ở trong Tam Tông, cũng là mục đích của lần thí luyện này. Chỉ có điều là đám đệ tử Tam Tông thì không ai biết được cái bí mật ẩn giấu đằng sau. Lúc này, thất tình hỷ chủ đã thay đổi phong cách nói chuyện, một hơi đem đáp án mà Vương Bảo Nhạc muốn biết tổng tộc phun ra. Nói toàn bộ, thậm chí có một loại phảng phất là sợ rằng nói xong, Vương Bảo Nhạc sẽ trực tiếp rời đi. Quả nhiên, cho dù thất tình hỷ chủ, thế nhưng chỉ cần là nữ giới, thì phương pháp xử lý không sai biệt lắm, đều là như nhau. Vương Bảo Nhạc ho khan một tiếng, đáy lòng lẩm bẩm. Hắn lại cẩn thận suy tư về lời nói của đối phương. Rất nhanh, hắn đã đoán được 8-9 phần 10 những lời này là thật. Bởi vì hắn nghĩ tới lúc trước bản thể gặp được nữ tử áo trắng ở trong thính dục thành, ở trong cơ thể đối phương, vậy mà tồn tại đạo chủng. Còn có nguyệt linh tử của Hòa Huyền Tông, lúc trước Vương Bảo Nhạc cũng cảm nhận được khí thức của đạo chủng. Thậm chí là giờ phút này ngữ lại thì chỗ thời linh tử hẳn cũng là như vậy. Mà đồ vật như đạo chủng này tuyệt đối không tầm thường. Dựa theo bình thường mà quan sát thì nó không thể nào tồn tại trên người của nhiều người như vậy. Cho nên nếu nó thực sự tồn tại thì bên trong nhất định có vấn đề. Mà đáp án của vấn đề này thì giờ phút này Vương Bảo Nhạc đã có. Kế tiếp lời nói của hỷ chủ đã chứng minh phán đoán của Vương Bảo Nhạc. Đạo tử của Tam Đại Tông Môn cùng với đám thiên kiêu gần tới đạo tử, trên thực tế bọn họ chính là lô đỉnh đã bị thính dục chủ tuyển chọn để mà bồi dưỡng. Nghe đến đó còn mắt Vương Bảo Nhạc co rút lại một chút. Cho dù việc này phù hợp với phán đoán của hắn, nhưng hắn vẫn bị chân tướng của việc này làm cho gợn sóng trong lòng. Đã là lô đỉnh, như vậy trên thực tế chỉ là vật chứa mà thôi. Hơn nữa, từng cái đều là chất dinh dưỡng thích hợp nhất cho thính dục chủ dung nạp vào. Cái này chẳng khác nào là nuôi rất nhiều thân hình. Hóa thân trọng thương không có quan hệ, chỉ cần đổi cái khác là được. Hơn nữa căn cứ vào phán đoán của Vương Bảo Nhạc thì Tam Tông này, tu sĩ có tư cách như vậy, số lượng mặc dù không có khả năng là rất nhiều, nhưng sẽ không cực hạn trong 6 vị đạo tử đâu. Ít nhất là phải hơn chục cái. Vương Bảo Nhạc nheo mắt lại, ý nghĩ đầu tiên của hắn chính là không thể để cho tính dục chủ chữa thương thành công. Bởi vì một khi đối phương đoạt xá thành công, như vậy thì lực lượng hóa thân ở Tam Đại Tông Môn lập tức có thể phát giác ra thân phận của mình. Một khi đến lúc đó thì bản thân mình sẽ rơi vào hoàn cảnh bị động. Đồng thời hắn cũng ẩn ước đoán được mục đích vì sao hỷ chủ lại nói những việc này với mình. Dù sao thì đang có chung một địch nhân, hắn cùng với hỷ chủ coi như đứng về một phe. Vương Bảo Nhạc không muốn dục chủ khôi phục lại, thất tình hỷ chủ tự nhiên cũng không muốn điều này. Vì vậy sau khi Vương Bảo Nhạc trầm mặc một lát, thần sắc nghiêm nghị trầm thấp mở miệng: "Hỷ chủ, kế hoạch của ngươi là gì?" Có lẽ là câu thông với Vương Bảo Nhạc đã hơn một tháng để cho hỷ chủ đối với hắn hiểu rõ nhiều hơn, hoặc cũng có lẽ là khoảng cách đã nhiều ngày cho nên làm thói quen của thất tình hỷ chủ có chỗ cải biến, hoặc cũng có thể là bị âm thanh nghiêm túc trầm thấp của Vương Bảo Nhạc lây dẫn để cho âm thanh của thất tình hỷ chủ cũng lộ ra một cỗ ngưng trọng. "Ta hy vọng ngươi đi tham gia hồi thí luyện kia, sau đó trở thành người đứng thứ nhất. Sau đó thì bị tính dục chủ đoạt xá sao?" Vương Bảo Nhạc nhàn nhạt mở miệng. "Đương nhiên không phải. Chỉ cần ngươi là người bị chọn chúng, như vậy ta có thể trợ giúp ngươi. Ở trong thời điểm mà tính dục chủ hóa thân thành âm lực đạo muốn đoạt xá ngươi, ta sẽ dùng phương pháp nghịch chuyển để cho ngươi trái lại đi thôn phệ hóa thân âm lực đạo của tính dục chủ." Thất tình hỷ chủ cấp tốc mở miệng. "Ngươi một khi thành công là có thể cướp đoạt đi ba thành lực lượng thính dục pháp tắc của thính dục chủ, trở thành tồn tại gần với thính dục chủ nhất trong thính dục pháp tắc. Hơn nữa, ngươi có thể bước vào thế giới của thính dục pháp tắc, hóa thân thành quỷ dị. Như vậy thì đến lúc đó thính dục chủ cũng không cách nào làm gì được ngươi." Vương Bảo Nhạc nheo mắt lại, lời nói của đối phương hàm chứa nội dung hoàn toàn rất là để choán động tâm. Đây đính là một con đường tắt để choán dùng thời gian nhanh nhất đạt được lực lượng của tính dục pháp tắc. Mà đến lúc đó thì thực dục pháp tắc của hắn cũng sẽ tăng mạnh, tại vì phối hợp lẫn nhau có thể đạt tới một trình độ kinh người. Nhưng mà sau lưng những hình ảnh mỹ hảo này hiển nhiên cất giấu rất nhiều điểm không xác định, cho nên Vương Bảo Nhạc sau khi trầm mặc thì chậm rãi mở miệng. "Có ba cái vấn đề. Một là ta không có đạo chủng. Tính toán cho dù là trở thành người xếp thứ nhất thì hóa thân âm lực đạo của tính dục chủ rất khó có thể lựa chọn đến ta. Ngươi làm thế nào xác định được hắn sẽ lựa chọn ta mà không phải là lựa chọn đệ tử khác đã có sẵn đạo chủng trong người? Thứ hai, trợ giúp như lời ngươi nói để ta có thể nghịch chuyển thôn phệ đối phương, làm thế nào chứng minh là thực mà không phải là chỉ mượn cái hành động của ta để hoàn thành mục đích của ngươi? Thứ ba, ta muốn biết mục đích thực sự của ngươi là gì?" Vương Bảo Nhạc nói xong, nhìn về hư không phía xa xa. Giờ này sắc trời chỗ đó đã trắng rồi. Những nơi nó đi qua thì đêm tối dần tiêu tán. Thỉnh hỷ chủ hào hào châm trước, Vương Mỗ cũng không vội câu trả lời của ngươi. Nhưng mà đáp án của ngươi sẽ quyết định xem ta có đồng ý hay không về vấn đề này. Vương Bảo Nhạc đứng lên, nói xong liền bước về phía trước. Thân ảnh biến mất trong thính dục thế giới này. Cho đến khi hắn rời đi, thì trong thế giới này truyền ra một tiếng thở dài, mang theo vẻ mệt mỏi. Tiếng thở dài này nó đến từ hỷ chủ. Nàng rất rõ ràng là muốn thuyết phục được Vương Bảo Nhạc có độ khó rất lớn, cho nên nàng mới không có thông chi hết thảy vào thời điểm trước, mà cũng phải trì hoãn hơn một tháng. Để cho Vương Bảo Nhạc cảm thấy hiếu kỳ, chính là vì để cho hắn chủ động tìm kiếm nàng. Thế nhưng phương pháp này hiệu quả không được tốt lắm, nhất là thời điểm đối phương lặng lẽ biến mất 8 ngày, nàng thừa nhận bản thân có chút luống cuống. Nàng không muốn cái cơ hội ngàn năm khó gặp này cứ như vậy mà trôi qua. Dù sao thì nếu như có Vương Bảo Nhạc phối hợp, vậy thì tỷ lệ đạt được mục đích của nàng cơ hồ đã vượt trên 9 thành. Thế nhưng nếu như Vương Bảo Nhạc không tham dự, như vậy hết thảy chỉ là 5 năm mà thôi. Cho nên lời nói của Vương Bảo Nhạc trước khi rời đi khiến cho hỷ chủ bên này sau khi thở dài cũng lâm vào trầm tư thật sâu. Nàng cũng đang cân nhắc trong lòng. Về tới quán rượu, Vương Bảo Nhạc cũng suy tư cân nhắc cho cẩn thận, bởi vì chuyện này quá lớn, hắn nhất định phải suy nghĩ cho toàn diện mới có thể phán đoán được đáp án mà đối phương đưa ra là thật hay là giả. Cho nên hắn không có ở đêm ngày hôm sau lập tức tiến vào thế giới thính dục, mà suy tư mấy ngày, xác định bản thân đã cân nhắc toàn bộ mọi mặt, nên ở đêm khuya ngày thứ năm mới lựa chọn bước vào trong thế giới thính dục. Cơ hồ tại thời điểm hắn vừa hóa thân thành quỷ dị bước vào thế giới này, thì ý niệm của thất tình hỷ chủ đã tràn ngập khắp nơi, âm thanh cũng lãng đãng trong tâm thần của Vương Bảo Nhạc. Một, chỉ cần ngươi đạt được vị trí thứ nhất, như vậy tất nhiên sẽ được ban thưởng pháp tắc, gọi là đạo chủng. Việc này cũng đã từng phát sinh rồi, cho nên ta xác định, mà đã khả năng không được ban thưởng thì ngươi cũng không bị đoạt xá, cho nên giao dịch hủy bỏ. Hai, là sự tình là như thế nào chứng minh thì ta có thể đưa pháp quyết cho ngươi biết trước, để cho ngươi tự mình tiến hành nghiên cứu. Dựa vào ngộ tính và lịch duyệt của ngươi chắc hẳn không khó để nhận ra. Đồng thời ta cũng biết điểm đó là chưa đủ thành ý, cho nên ở khoảng thời gian 7 ngày sau, thì tay phải của ta sẽ dẫn ngươi tới một chỗ, ở đó ta sẽ cho ngươi thứ mà ngươi cần chứng minh. Thứ ba, mục đích của ta rất đơn giản, ta muốn thoát khốn mà thôi. Tính dục chủ đã phong ấn trấn áp ta nhiều năm, thủy chung không có cơ hội thoát khốn. Nhưng hôm nay hóa thân âm luật đạo của nàng bị suy yếu, cái này đã đưa tới cho ta một cơ hội. Nếu như ngươi giúp ta, có thể để cho trong ngoài giáp công toàn lực bộc phát, để cho ta có thể dễ dàng hơn trong việc giãy giụa mà thoát khỏi lao lung. Ta đối với ngươi không hề có nửa câu gọi là nói hoa, mà nói đi nói lại, mặc dù có lợi dụng ngươi, nhưng ngươi đồng dạng ngược lại cũng có được lợi ích rất lớn, cho nên cũng chưa nói tới là lợi dụng. Đây là một hồi giao dịch giữa đôi bên. Thất tình hỷ chủ chậm rãi mở miệng, âm thanh lộ vẻ chân thành. Sau đó thần niệm ngưng tụ lại, ở trước mặt Vương Bảo Nhạc, hóa thành một miếng ngọc giản hư ảo bay về phía hắn. Mắt nhìn ngọc giản này mà chân mày Vương Bảo Nhạc cau lại. Đáp án mà đối phương đưa ra, hắn cũng không phải rất hài lòng. Lúc này có thể nói là đối với bản thân hỷ chủ thì không có bất kỳ phong hiểm gì. Còn bản thân mình trong cuộc chiến này lại phải họ địch gần như toàn bộ. Đầu tiên là nếu như nghịch chuyển việc đoạt xá thất bại, chính mình sẽ chết. Tiếp theo, nếu như nghịch chuyển đoạt xá thành công, nhưng mà hai cái hóa thân khác của thính dục chủ há có thể không chạy tới ngăn cản, mà một khi bọn hắn xuất hiện, chẳng khác nào là mình sẽ lưỡng đầu thọ địch. Về phần hỷ chủ bên kia, lại có cơ hội để mà đào thoát. Thành ý này chưa đủ, ta không đồng ý. Vương Bảo Nhạc lắc đầu, không mở miệng nữa, mà quay người nhoáng một cái phải ly khai. Thời điểm hắn muốn đi thì ngọc giản lúc trước phiêu phủ ở vị trí của hắn cũng cấp tốc đuổi theo. Đồng thời âm thanh của hỷ chủ lần nữa vang lên. 7 ngày sau, ta sẽ cho người đủ thành ý. Đến lúc đó người lại quyết định có được không? Truyền tống mở ra, đêm tối tiêu tan. Hỷ chủ không đợi Vương Bảo Nhạc trả lời, nhưng mà nàng tin rằng đối phương cũng sẽ chờ đợi. Bởi vì tràng nguy cơ này không thể né tránh, trừ phi hắn hiện tại rời đi. Bằng không mà nói không có phương pháp xử lý thích đáng thì kết quả đã có thể đoán trước. Mà giữa bọn họ với nhau bây giờ chỉ cần giải quyết vấn đề thành ý và tín nhiệm thôi. Còn tất cả kế hoạch sau đó sẽ là cả đôi bên cùng có lợi. Mà trên thực tế cũng đúng như phán đoán của Thất Tình hỷ chủ. Vương Bảo Nhạc sau khi về tới quán rượu khoanh chân ngồi xuống cũng đang suy tư. Lúc trước hắn xem như là cự tuyệt vô cùng dứt khoát, nhưng trên thực tế đáy lòng cũng không phải là suy nghĩ như vậy. Chỉ là phong hiểm phải thừa nhận là quá lớn thôi. Chỉ riêng điểm ấy thì đối với thu hoạch này hắn cảm thấy không có cân xứng, mà tối trọng yếu nhất chính là sự tín nhiệm, hắn còn chưa có tin hỷ chủ. Thế nhưng hết lần này tới lần khác chuyện này lại để cho hắn thời gian suy nghĩ rất có hạn. Cái này khiến cho thời gian suy tư của Vương Bảo Nhạc không thể kéo dài quá lâu. Thậm chí hắn cũng đang nghĩ tới việc rời khỏi nơi đây. Dù sao thì hôm nay thính dục pháp tắc của hắn mặc dù chưa đạt đến đại thành, nhưng hắn lại có lực lượng của âm phủ rất kinh người. Nếu như tính toán ly khai nơi đây, hắn cũng có thể ở bên ngoài tu hành. Mà cho hắn thêm chút thời gian, hắn vẫn có thể đem thính dục pháp tắc tu luyện tới trình độ rất sâu. Thế nhưng cơ hội một bước lên trời bày ra ngay trước mắt, chỉ cần thôn phệ một cái hóa thân của thính dục chủ thôi. Độ hấp dẫn của sự việc này thực sự là quá lớn, cho nên Vương Bảo Nhạc sau khi trầm ngâm thì vẫn quyết định chờ đợi 7 ngày để xem thành ý theo lời nói của Thất Tình hỷ chủ như thế nào rồi mới định đoạt. Nếu như thành ý không đủ, vậy thì ta sẽ không đi đánh bạc cuộc chơi này mà tranh thủ thời gian ly khai thính dục thành. Sau khi đáy lòng đã có chỗ xác định, hắn không sầu lo về việc này nữa mà nắm chặt thời gian để cảm ngộ âm phù. Rất nhanh, 7 ngày cũng trôi qua. Đến cái thời gian ước định giữa Vương Bảo Nhạc và hỷ chủ, hoàng hôn của ngày hôm nay, Vương Bảo Nhạc đã mở to mắt, trong mắt lộ ra tinh mang. Thu hoạch tối nay sẽ quyết định hắn đi hay ở. Cho nên, Đối với vấn đề này, Vương Bảo Nhạc cũng rất coi trọng. Đáy lòng hắn lại cân nhắc một phen, xác định là không bỏ sót điều gì. Đến thời điểm đêm tối hàng lâm, hắn liền sờ vào ngọc giản truyền tống đi tới sơn môn động phủ của Hòa Huyền Tông, đem vật phẩm ở trong đó lấy đi, sau đó thì ly khai động phủ bay nhanh trong đêm tối. Cho đến nửa ngày sau, xác định không có ai đi theo, Vương Bảo Nhạc đang muốn hóa thân thành quỷ dị bước vào thế giới thính dục. Nhưng vào lúc này ánh mắt hắn có chút ngừng tụ, bởi vì hắn thấy được trong đêm tối phía trước xuất hiện kiệu hoa huyết sắc. Mà cái kiệu hoa này tựa hồ chuyên môn đến đây để tìm kiếm Vương Bảo Nhạc. Lúc trước còn là xa xa nhưng chớp mắt đã đến trước mặt hắn. Chỗ vèn kiệu là cái tay phải của hỷ chủ thỏ ra, giờ phút này vẫy vẫy về phía Vương Bảo Nhạc. Sau đó thì kiệu huyết sắc này lại tiếp tục bay đi. Vương Bảo Nhạc nheo mắt lại suy nghĩ một chút rồi cũng dứt khoát đi theo. Cái này là một cơ hội cũng là thời cơ. Vương Bảo Nhạc lông mày chậm rãi nhăn lại. Nhưng tại thời điểm hắn mất kiên nhẫn thì bỗng nhiên trong đêm tối phía trước kiệu hoa xuất hiện một gian nhà gỗ. Nhà gỗ? Con mắt Vương Bảo Nhạc mạnh mẽ co rút lại. Đây là lần đầu tiên trong đêm tối hắn trông thấy một cái kiến trúc. Phải biết rằng là ngay cả thính dục thành đi, trong đêm tối cũng sẽ bị phóng đại lên. Nhưng trên thực tế nhìn từ bên ngoài thì lại không nhìn thấy công trình kiến trúc. Chỉ có hóa thân thành những đồ vật quỷ dị trong thế giới thính dục thì mới có thể nhìn thấy những đường cong. Cho nên, ở trong tình huống không có hóa thân thành quỷ dị, đây là lần đầu tiên Vương Bảo Nhạc chứng kiến ở trong đêm tối vô biên vô hạn có một căn nhà gỗ. Mà kiệu hoa cũng chỉ ngừng ở bên cạnh căn nhà gỗ một chút, rồi cánh tay phải thò ra rèm kiệu, hướng về nhà gỗ chỉ tới, sau đó lại tiếp tục lướt đi, chậm rãi biến mất trong bóng đêm. Giống như sự xuất hiện của nó chính là chỉ rất dẫn Vương Bảo Nhạc đến địa phương này. Nhìn qua căn nhà gỗ, Vương Bảo Nhạc suy nghĩ rồi đi tới. Cho đến khi tới cạnh nhà gỗ, tinh mang trong mắt lóng lánh, hắn đưa tay nhẹ nhàng chạm vào. Lập tức két một tiếng, cánh cửa của nhà gỗ bị đẩy vào bên trong, lộ ra một màn trong ốc xá. Trong ốc xá này có một cái bàn, bên cạnh bàn có hai người ngồi, đó là hai nữ tử. Ngoài ra thì còn có một nam tử, nhưng hắn không ngồi, mà đi tới đi lui ở trong phòng. Hai cô gái này một người mặc váy màu xanh da trời khá dài, tướng mạo xinh đẹp tuyệt trần, dáng người yểu điệu, mà trong ánh mắt mang theo vẻ bi ai. Khí tức toàn thân tràn ngập ra, cực kỳ kinh khủng, mà một nữ tử khác thì đang cúi đầu nhìn không rõ bộ dáng, nhưng một cỗ âm lãnh từ trên người nàng phát ra đặc biệt mãnh liệt. Còn về phần nam tử đang đi tới đi lui kia, thân thể rất chỉ là cao lớn, phảng phất như để cho hắn ở trong căn nhà gỗ này, làm cho hắn cảm thấy biệt khuất vậy. Đi tới đi lui nhưng không áp chế nổi, tức giận. Theo bước chân rơi xuống mà lửa giận có thể tùy thời bộc phát. Thời điểm mà nhìn thấy ba người này, ánh mắt Vương Bảo Nhạc mạnh mẽ co rụt lại. Thực dục pháp tắc ở trong cơ thể hắn đang ở trạng thái cỡ bỏ niêm phong. Hơn 3 vạn cái âm phủ điệp ra, thành chủ âm phủ cũng đau, muốn ẩn ước mở ra. Sở dĩ là như vậy, bởi vì Vương Bảo Nhạc khi chứng kiến ba người này trong chớp mắt, thì cả ba người cũng riêng phần mình quay đầu nhìn về phía Vương Bảo Nhạc. Nam tử cao lớn đi đi lại lại không di động nữa, mà cầm mắt đỏ lên, trong mắt thiêu đốt lửa giận, gắt gao nhìn chằm chằm vào Vương Bảo Nhạc. Phảng phất như chỉ một chớp mắt là sẽ triệt để bộc phát, mà một khi bộc phát nhất định là lửa giận ngập trời. Mà cái loại cảm xúc này giống như nó lây sang Vương Bảo Nhạc, khiến cho nội tâm của Vương Bảo Nhạc trong thời khắc này cũng bay lên, vô cùng vô tận phẫn nộ. Mà nữ tử mặc váy dài xanh da trời kia, quay đầu nhìn về phía Vương Bảo Nhạc, trong chớp mắt làm cho Vương Bảo Nhạc bị chủng kích mãnh liệt, nội tâm của hắn hiện ra bi thương. Cái loại bi thương này như là đại hải muốn đem hắn bao phủ vậy. Trừ cái đó ra thì quỷ dị nhất vẫn là nữ tử vốn cúi đầu. Giờ phút này theo nàng ngẩng đầu lên nhìn về hướng Vương Bảo Nhạc, lập tức nội tâm của Vương Bảo Nhạc oanh một tiếng, có một cỗ oán khí mãnh liệt không khống chế được trên người hắn khuếch tán ra. U oán, oán trách, oán độc, các loại suy nghĩ như một mảnh những sợi tơ dài hẹp quấn quanh hắn. Mà cả ba loại cảm xúc này bộc phát khiến cho cả người Vương Bảo Nhạc tách thành 3 phần, hô hấp dồn dập và gian nan, giống như cơ thể muốn bị phân liệt ra. Cũng may vị cách của bản thể là không tầm thường, tại thời điểm hắn sắp sụp đổ này, Vương Bảo Nhạc không chút do dự triển khai, nó tản ra âm mầm, trực tiếp tạo thành đối kháng cùng với 3 vị này. Mà vị cách khí thức vừa tràn ra thì 3 người trong ốc xá thần sắc cũng có chút ngạc nhiên, khắc chế cảm xúc bản thân vừa phóng thích ra, coi như là đã đồng ý với thân phận của Vương Bảo Nhạc. Mà Vương Bảo Nhạc đứng đây ở bên ngoài ốc xá, nhìn chăm chăm vào ba người, nhưng đáy lòng đã đoán được thân phận của bọn hắn, bởi vì có thể làm cho vị cách của bản thể phải tràn ra khí tức mới có thể đối kháng được, thì nhất định đều là cường giả ở bước thứ 5 rồi. Mà cường giả bước thứ 5 lại có cảm xúc mãnh liệt như vậy thì thân phận đã không cần phải suy đoán nữa. Cho nên Vương Bảo Nhạc giờ phút này chậm rãi mở miệng. Thất tình nộ chủ, bi chủ và oán chủ. Thất tình tam chủ tề tụ vào nơi đây. Điểm này coi như là Vương Bảo Nhạc lúc trước cũng đều không dự liệu tới được. Mà thời khắc này hắn rốt cuộc biết được là cái giao phó của hỷ chủ như lời nói lúc trước. Đấy là quyết tâm cỡ nào. Ở thời điểm mà thính dục chủ hóa thân âm luật đạo bị trọng thương, nếu như là ba vị thất tình chi chủ này đột nhiên hàng lâm và ra tay, như vậy tính toán là thính dục chủ có đòn sát thủ và con át chủ bài. Hỷ chủ được thành công cứu viện, cơ hội cũng là rất lớn. Cái này chính là thành ý của hỷ chủ rồi, bởi vì nàng không tiếc bại lộ cho Vương Bảo Nhạc kế hoạch của mình và ba vị này để chứng minh bản thân mình có thành ý. Sở dĩ nói đây là thành ý là bởi vì trong đêm tối này, ba vị này chắc chắn không dám ra tay. Một khi động thủ thì sẽ bị thính dục chủ phát giác ra. Thế cho nên, cái gặp mặt này nhìn như nguy hiểm, nhưng riêng đối với Vương Bảo Nhạc thì lại chẳng có nguy cơ gì cả. Trên thực tế là, tính toán dù hắn không có vị cách từ bản thể, thì một khắc bước vào thế giới thính dục, hắn đồng dạng cũng có thể tránh đi cảm xúc của ba vị này phủ lên. Vương Bảo Nhạc đứng ngoài ốc xá không có lựa chọn tiến vào. Giờ phút này hắn đã nhìn ra trong và ngoài nhà gỗ là hai cái thế giới khác nhau. Hiển nhiên là do ba vị này sáng tạo ra, cưỡng ép hàng lâm trong đêm tối, ẩn chứa phương pháp ẩn nấp cực kỳ cao minh để cho thính dục chủ không thể cảm nhận và phát giác ra bọn họ. Chỉ khi nào mình tiến vào trong căn nhà gỗ, như vậy thì không khác nào là bước vào lĩnh vực của ba vị này. Chỉ là một cỗ phân thân sao? Thân là phân thân, ngươi phải chăng rất bi thương? Có chút ý tứ, cho nên nói bạo thực chủ chính là vì các hạ mới giao chiến với thính dục chủ sao? Ai? Ba âm thanh ở trong miệng của ba người trong ốc xá chuyển ra, rơi vào trong tâm thần Vương Bảo Nhạc. Thế nhưng dưới vị cách của bản thể phủ xuống khí tức, mà ba vị này cũng đều khắc chế cảm xúc của mình, cho nên không hình thành sự quấy nhiễu cảm xúc với Vương Bảo Nhạc. Thủ bút rất lớn. Vương Bảo Nhạc chậm rãi mở miệng, đối với đáp án của ba vấn đề của hỷ chủ, hắn đã xác định một bộ phận, có lẽ là hỷ chủ còn có mục đích khác nữa, nhưng một cái lớn nhất trong số đó nhất định là thoát khốn. Mà cái ngọc giản hỷ chủ đưa cho hắn, Vương Bảo Nhạc trong vòng mấy ngày này đã nghiên cứu, hắn cũng thừa nhận là công pháp bên trong ngọc giản này hoàn toàn chính xác, vô cùng tinh diệu, có khả năng nghịch chuyển sự thôn phệ. Hiển nhiên, Vương Bảo Nhạc băn khoăn, hỷ chủ chỗ đó cũng có thể suy đoán tới. Ba cái thất tình chi chủ ở đây tự nhiên cũng biết, cho nên nộ chủ sau khi nhìn Vương Bảo Nhạc lần nữa mở miệng. Các hạ có vấn đề gì? Ba người bọn ta có thể cùng trả lời ngươi. Thần sắc Vương Bảo Nhạc nghiêm nghị, hắn liếc nhìn ba người. Đáy lòng rất rõ ràng, tu sĩ tới lại cảnh giới này, bản thân cũng khinh thường nói dối, nhất là ba vị này, càng có xung đột với nói dối. Nhưng hết thảy mọi thứ không phải là tuyệt đối, cho nên sau khi trầm mặc, Vương Bảo Nhạc chậm rãi mở miệng. Dùng năng lực của ba vị hàng lâm nơi đây, lúc này nghĩ cách cứu viện hỷ chủ thì theo đạo lý mà nói cũng phải nắm được đến 8-9 phần 10, vì sao còn cần có ta tương trợ nữa. Thân thể của hỷ chủ ở trong đêm tối, ý thức lẻ trong thế giới thính dục, nếu như chỉ có cái trước thì chúng ta hoàn toàn chính xác nắm chắc 10 thành, nhưng có cái thứ hai nữa. Hai đại hóa thân của thính dục chủ ở trong thế giới thính dục chính là sân nhà của bọn chúng. Chúng ta đó thì bị chấn áp đến suy yếu đi rất nhiều, chỉ có nắm chắc 5 thành thôi, nộ chủ chậm rãi nói ra. Vốn chúng ta cũng ý định cưỡng ép đẩy nhanh việc này. Thành hay không thì chỉ cần cố hết sức là được, bản thân hỷ chủ cũng chấp nhận việc đó. Nhưng sự xuất hiện của ngươi đã để chúng ta thấy được hy vọng thành công tuyệt đối. Cho nên chúng ta cần người thôn phệ âm luật đạo, phần thân của thính dục chủ, mà không phải đơn thuần chỉ cần người kéo dài thời gian, bởi vì kéo dài thời gian hiệu quả không lớn. Thế nhưng nếu người có thể thôn phệ được thì đối với bọn ta giao chiến để cho hỷ chủ thoát khốn được cái ý thức, thính dục chủ lại càng để ý đến thân thể hơn. Cho nên, cần ngươi tham dự thì chúng ta nắm chắc là thành công tuyệt đối. Lời cuối cùng là do bi chủ mở miệng. Như thế nào cam đoan ta có thể thôn phệ được hóa thân của thính dục chủ thành công chứ? Vương Bảo Nhạc lần nữa hỏi lại. Đầu tiên, nếu như thính dục chủ đoạt xá ngươi, dưới sự khôi phục nguyên vẹn của hắn, thì chúng ta cho dù có thành công nghĩ cách cứu viện hỷ chủ cũng sẽ bị hắn đuổi giết. Cái này đối với chúng ta bất lợi, không phải thứ mà chúng ta mong muốn. Cho nên, đảm bảo việc ngươi thành công thôn phệ, làm thính dục chủ suy yếu vĩnh viễn là sự tình mà chúng ta nhất định phải làm. Đây không phải vì ngươi, mà vì bản thân chúng ta. Cho nên, sự tình dù có xảy ra thay đổi, không còn là việc thính dục chủ đến ngăn cản chúng ta cứu viện hỷ chủ, mà là chúng ta sẽ ngăn cản hai cái hóa thân của nàng, đánh gãy quá trình thôn phệ của ngươi. Về phần như thế nào chứng minh, thì chúng ta có đạo của bản thân mình, có thể phát ra đạo thệ. Âm thanh của nộ chủ như thiên lôi quanh quẩn ở trong căn nhà gỗ, tạo thành những hồi âm. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm dừng cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì hẹn gặp lại anh em trong những phần sau. Bye bye.